Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 222. Tê Chiếu khi quay về diệt thế ma quốc, phát hiện nơi đây đã hoàn toàn bị tiêu diệt trở nên hoang phế, thì vô cùng tức giận. Đồng thời cũng âm thầm lo lắng, chạy đến một đầm nước, cũng chính là truyền thừa chi địa của Minh Tôn. Tuy nhiên, đây cũng có thể được xem là một sai lầm. Nguyệt Hoàng Tuyền, Tử Lang cùng Bàn Cổ vì không tìm ra được bí mật của Minh Tôn đã ẩn mình vào không gian, chờ đợi Tê Chiếu quay về, rồi âm thầm theo dõi. Cả ba người Bàn Cổ, thực lực thật sự đều đã là cảnh giới thiên tôn. Trong lúc nguy cấp, thì Tê Chiếu đã âm thầm thông báo cho Linh Uy và cố gắng kéo dài thời gian, để Linh Uy đem theo ngũ đế tứ linh cùng với 12 vạn đại quân tinh nhuệ nhất của vạn yêu quốc kéo đến bao vây. Cuộc chiến bắt đầu, Cửu Kỳ Lân đã liên thủ áp đảo Tử Lăng, Ngũ Yêu Thần cùng Bàn Cổ chiến lực ngang nhau. Còn Nguyệt Hoàng Tuyền bị Linh Uy cùng Tê Chiếu liên thủ đã rơi vào hạ phong. Do trong tay của Linh Uy có cầm vô tướng thần kiếm năm xưa của đạo chuẩn. Lại nói về đám người Tôn Ngộ Không lúc này thì đã theo con đường phi thăng để tiến về một trung cấp thế giới có tên là Phật Liền Tịnh Thổ. Sau khi để lại danh tự rời khỏi điểm danh đường, đám người họ đã đi ra một nơi có kiến trúc hùng vĩ khác. Tại đây có rất đông các tông môn đệ tử khác cùng chạy đến để tranh đoạt đệ tử cho thế lực của mình. Theo lời của một đệ tử thuộc Huyền Quang Môn thì ở Phật Liên Tịnh Thổ chia làm các tông môn xếp hạng từ cửu phẩm đến nhất phẩm, mà Huyền Quang Môn đứng ra lôi kéo đám người Tôn Ngộ Không chính là thuộc về trung đẳng ngũ phẩm, thế lực cũng rất mạnh. Thế nhưng cuối cùng Đường Tam Tạng lại quyết định sẽ gia nhập vào lễ Phật Tông, chia đẳng cấp bát phẩm. Và điều này cũng dẫn đến một vài xung đột nhỏ. Cùng lúc đó thì cuộc chiến tại Diệt Thế Ma Quốc đã phát sinh biến hóa. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 223 sau đây với tiêu đề Truyền Thừa Chi Địa. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 223, Truyền Thừa Chi Địa. Rất không tồi, 9 người liên thủ trực tiếp giết chết được phân thân, có được 1 phần 10 thực lực của ta. Thật sự là rất tốt. Chỉ có điều cấp bậc chênh lệch cực lớn cũng không phải dựa vào nhân số cùng với đan dược có thể đền bù. Huống chi, đó cũng chỉ là ngụy linh dược đan. Bàn Cổ lão huynh, Nguyên Hoàng Tuyền hình đệ, nếu như chơi chán, ta nghĩ chúng ta có thể nghiêm túc được rồi. Vạn yêu quốc những kẻ có thể đã tới, có lẽ cũng đều đã đến, không còn viện binh nữa. Tử Lăng nói xong trực tiếp tung cùi chỏ đánh thẳng vào trên đầu Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân cũng không kịp phát ra một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Linh Uy cùng với Tê Chiếu chứng kiến Hắc Kỳ Lân không có chút nào phản ứng liền đã xong, nội tâm lập tức siết chặt. Một cái ý niệm tương đối đáng sợ hiện lên trong đầu. Tê Chiếu không thể tin, hoảng sợ nói: Chẳng lẽ ba người các ngươi mục tiêu cũng không phải truyền thừa chi địa, mà là đại quân vạn yêu quốc vây thành đánh viện binh? Ở trước người hắn, Nguyên Hoàng Tuyền một mực đang ở vào tư thế hạ phong, bỗng nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp vọt ra khỏi phạm vi công kích của hắn và Linh Uy. Sau đó cũng tiếp lời: Không hổ là ma quân đại nhân, thoáng một cái liền nghĩ đến. Chỉ có điều người nói cũng không đúng. Truyền thừa chi địa chúng ta là nhất định phải hủy diệt, nhưng nếu thuận tiện hạ gục luôn sức chiến đấu cao nhất của vạn yêu quốc thì chúng ta cũng rất lấy làm hoan hỉ. Mấy tên chết tiệt chấp pháp giả không cho phép phát động chiến tranh giữa các thần quốc. Cho nên, vì muốn tiêu diệt vạn yêu quốc thì chúng ta đành phải dẫn dụ các người đi ra. Tại Diệt Thế Ma Quốc tiêu diệt các người thì điều này cũng không hề trái với quy định của chấp pháp giả. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói, vừa từ trong hư không lấy ra một khối chấn giới thiền bì, chấn hồn đệ ngũ hào. Mà Linh Uy suy nghĩ càng sâu xa thêm một ít. Ta nghĩ Diệt Thế Ma Quốc bị diệt khẳng định cũng là mấy người các người gây nên, mà hủy diệt Diệt Thế Ma Quốc cũng không phải là kế hoạch cuối cùng. Quá tình vi, vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch của chúng ta, nếu so cùng với mưu kế này thì quả thật là không đáng nhắc tới. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng bạo quân đại nhân vậy mà cũng có một ngày dùng đến mưu sâu kế hiểm. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng im lặng không đáp. Linh Uy nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của bọn hắn không chỉ là cần tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, mà mà phải tính cả vạn yêu quốc cũng phải tiêu diệt gọn. Mà sở dĩ phải ra tay sớm, đó hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không đã động thủ trước. Chỉ là điều đó đối với kế hoạch của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Tử Lăng còn có Bàn Cổ đã sớm biết Tề Chiếu nhất định sẽ đến để đoạt lại địa vị giới chủ ở Ma Quốc. Mà muốn dựa vào chính hắn khẳng định là làm không được, nên Linh Uy nhất định sẽ đến tường trợ. Mà Linh Uy rất có thể sẽ mang theo Vạn Yêu Quốc đại bộ phận đỉnh cấp cường giả tới đây để trợ trận. Mà lần này cũng chính là một cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Trước mặt Tử Lăng với tu vị Thiên Tôn đỉnh phong, bất luận cái gì gọi là Cửu Kỳ Lân hay 12 vạn đại quân cũng đều không đáng để nhắc đến. Lúc này Tề Chiếu cùng với Linh Uy sắc mặt hết sức khó coi. Không thể không thừa nhận, Tử Lăng bọn hắn tính toán nếu so với hai người bọn họ thì càng thâm sâu hơn. Cho nên hiện tại Linh Uy đã biết rõ chính mình đã bại. 12 vạn đại quân tinh nhuệ nhất của Vạn Yêu Quốc, còn có thế lực bí mật mà mình nuôi dưỡng, có thể còn sống trở về, chỉ sợ cũng không còn được bao nhiêu. Bất luận là Linh Uy hay Tề Chiếu, bọn hắn đều đã đánh giá thấp Thiên Tôn tu vi đỉnh phong. Cửu Kỳ Lân liên thủ còn có thể đem Vạn Yêu Vương tàng giới đánh cho chạy loạn. Thế nhưng khi đối mặt với Tử Lăng cũng chẳng khác chi là hài đồng, không có bất kỳ một năng lực chống cự nào. Vừa rồi Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc chính là một ví dụ tốt nhất. Kẻ am hiểu phòng ngự nhất trong Cửu Kỳ Lân mới chỉ trúng một đòn cũng liền đã phế bỏ. Hiện tại Linh Uy thì đang suy tính chính là làm như thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Không chỉ là Tử Lăng, khi Nguyệt Hoàng Tuyền lấy ra Chấn Hồn Đệ Ngũ Hào, cả người khí chất cũng là biến đổi theo. Hơn nữa kỳ thật thực lực càng là tăng lên tới Thiên Tôn trung cấp, có thể cùng với Chấn Giới Thiên Bì vượt qua hoàn mỹ dung hợp. Không chỉ có Sang Ngộ Tĩnh, ở đây Nguyệt Hoàng Tuyền còn có thể làm được nhiều hơn thế. Hơn nữa Ban Cổ mặc dù không có Thiên Bì như Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng hắn cũng đã từ hư không thò tay vào lấy ra một thanh đại phù tử. Khi nhìn thấy thanh đại phù kia, sắc mặt của Linh Uy lại càng trở nên trầm trọng. Đó chính là đỉnh cấp giới khí Mạch Phủ, một kiện thần khí cường đại nhất của Sáng Thế Thần Quốc, chính là được dùng 9 đại cao cấp thế giới 9 đầu đỉnh cấp long mạch mà luyện chế, tuyệt đối có được uy năng cực lớn. Hơn nữa quan trọng hơn là Mạch Phủ có thể thông qua phóng thích long mạch chi lực để thăng tu vị của một người. Cho nên khi lấy ra Mạch Phủ về sau, tu vị của Bản Cổ cũng đã tăng lên đến Thiên Tôn trung cấp. Hai gã Thiên Tôn trung cấp, một người Thiên Tôn đỉnh phong, thực lực như vậy đã không phải là thứ mà Linh Uy hoặc là Vạn Yêu Quốc có khả năng chống cự lại được. Trong Sáng Thế Thần Quốc, người mạnh nhất chỉ sợ cũng không phải là giới chủ Tiêu Hòa, mà chính là Bàn Cổ đang ở trước mắt. Mà lúc này Tề Chiếu cũng không có quá lớn bối rối, tâm tình của hắn càng nhiều là nghi hoặc cùng với do dự. Thân là Diệt Thế Ma Quốc đệ nhất, đảm nhận vị trí giới chủ, cũng với tư cách Diệt Thế Tộc tộc trưởng, cũng là chủ nhân truyền thừa chi địa của Minh Tôn, Tề Chiếu còn có được một lá bài tẩy cuối cùng chỉ thuộc về một mình hắn. Điều hắn đang do dự chính là có nên dùng đến quân bài đó hay không. Mà hắn nghi hoặc thì là trên người Bàn Cổ, hắn cảm nhận được một loại khí tức mà mình vốn rất chán ghét. Hơi thở này hắn ở trên người của Tôn Ngộ Không cũng cảm thụ qua. Đây là thuộc về khí tức chỉ khai tịch giả mới có. Bàn Cổ, xem ra ngươi cùng với khai tịch giả có quan hệ rất lớn. Trên người của ngươi, ta nghe thấy được mùi thối của khai tịch giả. Tề Chiếu nhìn Bàn Cổ lạnh giọng nói ra, mà Bàn Cổ cũng là lạnh lùng nhìn Tề Chiếu rồi nói. Thật không nghĩ tới, truyền thuyết Minh Tôn để lại một phần truyền thừa từ trước tới nay chẳng có một chút manh mối nào. Bây giờ xem ra hẳn là sự thật. Hơn nữa, phần truyền thừa này có lẽ đã bị người chiếm được một bộ phận. Mặt khác, một bộ phận lớn có lẽ đang ở dưới đáy hồ này. Tề Chiếu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn mất khôn ư? Khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của Minh Tôn, ngươi cũng đã trở thành tội nhân của phương vũ trụ này. Tề Chiếu thì là khinh thường cười nói. Tội nhân? Hừ, ta cũng không nhận ra có được lực lượng cường đại kia là thứ tội ác gì. Minh Tôn chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại. Từ xưa tới nay, lịch sử chính là do người thắng viết nên. Chờ cho đến khi ta lợi dụng phần sức mạnh này đứng ở đỉnh phong của vũ trụ, khi đó ta sẽ đem các người trở thành tội nhân. Năm đó Minh Tôn trong trận đại chiến cũng đã biết mình chỉ sợ không còn phần thắng. Bởi vậy, đã đem hết thảy tất cả, kể cả tri thức, tu vị, bảo vật, còn có một bộ phận linh hồn của mình đều niêm phong, cất vào một chỗ không gian. Sau đó, đem cái không gian này tính cả đường hầm bí mật, cất giấu ở Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc đời trước, Diệt Thế Tộc, kỳ thật vốn là tín đồ thành kính với Minh Tôn. Khi đó Tề Chiếu lẫn Diệt Thế Tộc tộc trưởng, khi trận đại chiến năm xưa tiến hành được một nửa, Minh Tôn bỗng nhiên triệu kiến Tề Chiếu. Sau đó mệnh lệnh cho Tề Chiếu dẫn đầu Diệt Thế Nhất Tộc phản bội lại mình. Hơn nữa, còn gia nhập vào trận doanh của Khai Tịch Giả. Minh Tôn làm như vậy, lý do rất đơn giản. Hắn biết mình đã là bại nhiều thắng ít, nhưng không thể nào để cho mình triệt để biến mất khỏi thế gian. Hắn đã để cho Diệt Thế Tộc xâm nhập sang phía Khai Tịch Giả, cũng vì chính mình để lại một đường sinh cơ. Khi mới đầu, người của Diệt Thế Tộc cũng không được Khai Tịch Giả thu nhận. Bởi vì dù sao, bọn họ cũng là những kẻ phản bội chạy trốn tới đây. Thế nhưng, trong cuộc chiến tiếp theo đó, người của Diệt Thế Tộc hùng hãn không sợ chết. Trên chiến trường anh dũng giết địch, lập được rất nhiều công huân lớn lao. Diệt Thế Tộc tộc nhân dùng tánh mạng và máu của mình để chứng minh lòng trung thành, nên đã được Khai Tịch Giả tín nhiệm. Lại về sau trong quá trình chiến đấu, Diệt Thế Tộc biểu hiện càng thêm vượt trội. Từng tên tộc nhân đều dùng cả bản thân muốn đồng quy vu tận với đối thủ để chiến đấu. Cho nên, sau trận đại chiến đó, Diệt Thế Tộc được 8 vị vũ trụ chấp pháp giả phong làm Diệt Thế Ma Quốc. Những điều này đều là do bọn hắn đã dùng tính mạng để đổi lấy. Nhưng cũng chỉ có Tề Chiếu biết rõ, Diệt Thế Tộc từ trước tới nay tôn trọng hủy diệt, càng là đối với Minh Tôn trung thành và tận tâm. Nhưng bởi vì Minh Tôn đã ra lệnh cho bọn họ, nên họ mới đành miễn cưỡng gia nhập trận doanh của Khai Tịch Giả. Mà bọn hắn sở dĩ khi chiến đấu không thèm để ý đến tính mạng, đó hoàn toàn là bởi vì trong thâm tâm của bọn hắn, chính mình bất luận là bởi vì nguyên nhân gì mà dám phản bội lại Minh Tôn, thì đây đều là tội nghiệt quá lớn. Tội nghiệt ấy chỉ có dùng hủy diệt thì mới có thể rửa sạch. Mà hủy diệt ở đây thì là hủy diệt cả mình và địch nhân. Tuy rằng những địch nhân này cũng đều là chiến hữu ngày xưa của bọn hắn. Có thể nói, Diệt Thế Tộc hoàn toàn là dùng tâm tính tự sát để tiến hành chiến đấu. Thân là Diệt Thế Tộc tộc trưởng, Tề Chiếu phụ trách thủ hộ không gian đường hầm kia của Minh Tôn, ở lại Diệt Thế Ma Quốc. Khi đó, cái chỗ kia còn không được gọi là truyền thừa chi địa. Bởi vì bổn ý của Minh Tôn cũng không phải là đem hết tất cả mọi thứ của mình truyền thừa lại cho người khác. Hắn chỉ là vì muốn để cho mình phục sinh mà thôi. Mà sau trận đại chiến năm xưa kết thúc, Minh Tôn quả nhiên thất bại, hơn nữa còn là rất thê thảm. Thân thể của hắn bị chia ra làm 9 phần, tính cả linh hồn của hắn cũng đều bị phong ấn ở 9 khối chấn giới thiên bì. Mà Tề Chiếu, dựa theo Minh Tôn lưu lại mệnh lệnh, đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị phục sinh Minh Tôn. Nhưng khi Tề Chiếu hiểu được những thứ Minh Tôn để lại trong không gian kia, Tề Chiếu đã vi phạm mệnh lệnh, đã sinh ra dã tâm rất lớn. Hắn muốn đem sức mạnh của Minh Tôn làm của riêng cho mình. Chỉ là một tên giới chủ, Tề Chiếu cũng không thỏa mãn. Vì vậy Tề Chiếu đã bí mật liên lạc với Linh Uy, hai người cùng nhau đem một bộ phận linh hồn lưu lại kia từng điểm tịnh hóa. Hơn nữa còn đem linh hồn Minh Tôn chia ra làm 8 phần, được Linh Uy dùng để thức tỉnh lại tứ đế tứ linh đã ngủ say sau trận đại chiến năm xưa. Kỳ thật, dùng từ tỉnh lại để hình dung cũng không chuẩn xác, bởi vì Linh Uy là lợi dụng tinh lọc linh hồn Minh Tôn về sau triệt để thay thế linh hồn tứ đế. Cho nên khi bọn hắn tỉnh lại về sau, cùng với hài đồng mới sinh rất giống nhau, hoàn toàn là không biết gì cả. Chỉ có như vậy, Linh Uy mới có thể cam đoan bọn họ trung thành và về sau muốn thôn phệ tứ linh mới được thuận lợi. Giải quyết xong linh hồn lưu lại của Minh Tôn thì không gian kia đã trở thành một nơi bí mật của Tề Chiếu, mà hắn đã ở trong đó chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ có điều, bởi vì lúc ấy Tề Chiếu tu vị còn thấp, không có biện pháp đạt được tất cả sức mạnh của Minh Tôn, nhưng vẫn như cũ để cho Tề Chiếu thực lực bạo tăng lên đến thiên tôn, lại đã có được năng lực làm cho sức mạnh của mình phân làm hai phần. Nhưng bây giờ cái chỗ này đã bị phát hiện, có muốn che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chưa kể, nếu như không sử dụng đến tấm át chủ bài kia, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không có cách nào còn sống mà rời khỏi nơi đây. Chỉ có còn sống mới có hy vọng, đã chết thì cái gì cũng không có. Chính là bởi vì đã có quyết định này, cho nên Tế Chiếu cũng không có quá mức bối rối. Hắn duy nhất lo lắng chính là làm như thế nào mới có cơ hội để cho hắn vận dụng đến tấm án chủ bài kia. Tử Lăng lúc này có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, nhìn thoáng qua Tề Chiếu, rồi quay sang nói với Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Bàn Cổ. Tám người này còn có 12 vạn đại quân kia, cứ giao cho ta. Còn dư lại thì các người đối phó, tốc chiến tốc thắng. Chúng ta thực lực triệt để bộc phát. Những tên đàn dược kia chỉ sợ đã có chỗ phát hiện tu vi của các người lẫn bí mật. Tử Lăng vừa mới nói xong, cả người đã hướng về phía Cửu Kỳ Lân vọt tới. Vốn là Cửu Kỳ Lân, hiện tại đã là Bát Kỳ Lân. Tử Lăng ra tay ngay sau đó chính là Nguyệt Hoàng Tuyền. Mục tiêu của hắn thì là Linh Uy, còn có Tứ Đế Tứ Linh kia. Vạn Yêu Quốc Ngũ Đế Tứ Linh hắn vốn là biết rõ, cho nên hắn không hề xem thường 9 người này. Lời nói của Tử Lăng, Linh Uy cùng Tề Chiếu tự nhiên cũng đã nghe thấy. Hai người liếc nhau cũng không cam chịu ngồi im chờ chết, nhào nhào ngang nhiên xuất kích. Chỉ có điều, Tề Chiếu cầm lấy Vô Tướng Thần Kiếm từ tay Linh Uy về sau, liền một thân một mình xông về phía Bàn Cổ. Mà Linh Uy thì là khi 12 vạn đại quân yêu tộc đáp xuống, cũng đã xông về phía giữa không trung. Ngũ Đế Tứ Linh hôm nay cuối cùng đã tới lúc thể hiện thực lực, không biết đến tột cùng là sẽ đạt tới trình độ gì. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có ngăn cản Linh Uy, mà là nhìn thoáng qua Tề Chiếu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Linh Uy hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Mà trước đó Tứ Đế Tứ Linh cũng đồng thời hóa thành những luồng ánh sáng đặc biệt, sau đó chuyến đòa hòa cao dùng hợp lại với nhau. Cái này là Linh Uy lấy ra để làm át chủ bài ư? Hắc hắc, thật sự rất ngạc nhiên, cuối cùng sẽ xuất hiện cường giả như thế nào. Nhìn chuyến đạo quang đoàn dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa thời gian dần qua tạo thành một bóng người, Nguyệt Hoàng Tuyển trong mắt tràn đầy điên cuồng. Sau đó hắn liền đem chấn hồn đệ ngũ hào dung hợp vào trong thân thể của mình. Theo chấn giới thiên bì của Nguyệt Hoàng Tuyền dung hợp, cả người hắn đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Vốn Nguyệt Hoàng Tuyền là một bộ dáng tào nhã, nhỏ nhã thư sinh, nhưng bây giờ toàn thân cơ bắp hở ra, trở nên hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu, đồng thời trên mặt cùng trên người càng là xuất hiện rất nhiều hoa văn. Khuôn mặt Nguyệt Hoàng Tuyền biểu lộ càng trở nên dữ tợn cùng điên cuồng. Đây mới là bộ dáng thật sự của Bạo Quân, một kẻ nam nhân vô cùng điên cuồng trong chiến đấu. Bên kia, Tề Chiếu cầm trong tay Vô Tướng Thần Binh, thân hình lập lòe liền lao về phía Bàn Cổ. Chỉ là lúc này, Tề Chiếu cũng không quá mức là nửa bước thiên tôn, cùng với Bàn Cổ thực lực chênh lệch cách xa. Cho dù hắn đã đem hết tất cả vốn liếng tung ra một kích, vẫn như cũ là bị Bàn Cổ hoàn toàn ngăn cản. Mà khi bị Mạch Phủ ngăn trở về sau, Bàn Cổ thì là cười lên hắc hắc. Sau đó hai tay phát lực, một phù tử đem Tề Chiếu từ giữa không trung đánh rớt xuống dưới. Khi Tề Chiếu bị Bàn Cổ dùng sức mạnh cực lớn đánh bay ra ngoài, Bàn Cổ đã thấy được Tề Chiếu toàn thân quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Vừa rồi một búa này thật không đơn giản, chính là khai thiên nhất kích. Thiên tôn trung cấp sử dụng khai thiên nhất kích, không có tại chỗ lấy mạng Tề Chiếu. Đây đã là bởi vì có thành Vô Tướng Thần Binh kia chống đỡ trong tay. Nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối là hài cốt không còn. Nhưng cho dù là như thế, Tề Chiếu cũng là lập tức bản thân bị trọng thương, rơi vào phía dưới trong hồ nước. Rất nhanh, nước dưới thủy đàm đã bị nhuộm thành màu đỏ. Có thể nghĩ, Tề Chiếu bị thương nghiêm trọng đến độ nào. Chỉ là ngay khi Bàn Cổ muốn thừa thắng truy kích, triệt để tiêu diệt Tề Chiếu, thì đám người thiên thương giáng trần đã nhào tới. Bàn Cổ trừng mắt nhìn năm người này. Đặc biệt là khi nhìn vào giáng trần, trong ánh mắt Bàn Cổ hiện lên một tia không đành lòng cùng tiếc nuối. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm từ chỗ của Loạn Giác biết được thiên thương cùng với giáng trần phản bội. mà lúc trước hắn cũng đã thấy được hai người này, hơn nữa còn thăm dò giao thủ. Khi hắn phát hiện bất luận là Thiên Thương hay Giáng Trần đối với chính mình công kích, tất cả đều là từng chiều chí mạng. Bàn cổ cũng biết rõ hai người kia thật sự là phản bội Sáng Thế Thần Quốc, cho nên hai người bọn họ là buộc phải chết. Có một câu gọi là chi thâm trách chi thiết, ý tứ nói là nếu người đối với một người yêu mến càng sâu, khi người này phạm phải sai lầm về sau thì người trách cứ cũng liền càng thêm sâu sắc. Mà bàn cổ đối với Thiên Thương cùng Giáng Trần chính là có một loại cảm giác như vậy. Thiên Thương hầu như chính là lớn lên dưới mắt bàn cổ, thậm chí Thiên Thương hỗn độn ngũ quyết đều là do bàn cổ một tay dạy dỗ. Mà Giáng Trần thì cũng không khác bao nhiêu, lúc trước là bàn cổ tự tay cứu Giáng Trần từ ngự thổ giới trở về, nhiều năm như vậy càng là dốc lòng dạy bảo không chút nào tư tàng. Thế nhưng hai người bọn họ vậy mà phản bội Sáng Thế Thần Quốc, càng là khi tuần thiên giới thí luyện đã ra tay sau lưng hại chết quá nhiều người, điều này làm cho bàn cổ vô cùng đau lòng. Vừa mới lúc đầu biết chuyện, bàn cổ còn cảm thấy hai người bọn họ khả năng đang có ẩn tình gì đó hoặc là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ, hơn nữa còn cùng nhau giao thủ, bàn cổ đã rất khẳng định hai người kia phản bội hoàn toàn là xuất phát từ ý chí của mình, không có bất kỳ người nào bức bách. Cho nên bàn cổ thậm chí đều không có đi chất vấn hai người bọn họ vì sao lại phản bội Sáng Thế Thần Quốc. Nếu như một người đã thừa nhận mình giết người, bất luận hắn là vì nguyên nhân gì thì hắn cũng là phạm vào đại tội. Mà bàn cổ trong nội tâm cũng đã đối với Thiên Thương cùng Giáng Trần phán quyết tử hình, cho nên cho dù bàn cổ trong lúc mơ hồ cảm thấy Tê Chiếu rơi vào thủy đàm kia vẫn chưa buông tha. Chỉ là khi hắn mắt thấy Thiên Thương cùng Giáng Trần hướng về phía mình lao đến, bàn cổ cũng cho chút suy nghĩ lại. Tổn thương nặng như vậy chính là không thể chết cũng tuyệt đối phải mất đi sức chiến đấu. Nếu đã như vậy, có lẽ nên thành lý môn hộ trước. Nghĩ như vậy, bàn cổ liền đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào Thiên Thương, Giáng Trần, Long Thiên, Phần Yên cùng Lão Vương. Ngoại trừ Thiên Thương cùng Giáng Trần là buộc phải chết, thì Lão Vương cũng vậy. Vừa rồi Nguyệt Hoàng Tuyền đã ủy thác cho hắn, bàn cổ tự nhiên cũng biết Hoàng Tuyền thế giới ngũ chiến tướng. Chỉ có điều, Nguyệt Hoàng Tuyền đối với việc có phải tự mình ra tay để giết chết Lão Vương hay không, thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Ngược lại là đối với Linh Uy rất có hứng thú. Bởi vậy, hắn cũng rất tùy ý đem việc thành lý môn hộ giao cho bàn cổ. Mà bàn cổ tự nhiên cũng liền không cự tuyệt, cứ xem như tiện tay thêm một lần. Nắm chắc trong tay mạch phủ, bàn cổ trong mắt nhíu lại, đột nhiên chuyển thân. Đại phủ cực lớn ở trước người bàn cổ kéo lên một đạo đường vòng cung. Khi búa này chém ngang đến sau lưng, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. Ngay sau đó, đã bị mạch phủ chém trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung đi ra ngoài. Bóng người vừa bị bàn cổ bổ trúng chính là Long Thiên. Long Thiên vốn là có định thời dịp bàn cổ phân tâm mà đánh lén, không nghĩ tới hành động mờ ám này đã bị bàn cổ phát giác từ lâu. Chỉ là một búa này là chạm vào phía trên Long Ngâm Côn, nên Long Thiên hoàn toàn bị dư lực phản chấn, đánh cho miệng phun đầy máu tươi. Trọn vẹn đụng sụp hai tòa núi thì thân hình của Long Thiên mới dừng lại được. Trong tay Long Ngâm Côn bị mạch phủ chém ra một cái lỗ hổng tương đối lớn. Hiển nhiên chỉ là một búa, Long Ngâm Côn của hắn liền đã phế đi. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bàn cổ vậy mà cường hãn đến như thế, một búa tử liền đã phế đi nửa cái mạng của hắn. Chỉ là Long Thiên tuy rằng kinh hãi, mà bàn cổ thì là càng khiếp đảm hơn. Một kích bá đạo như vậy nhưng cũng không thể lấy mạng được của hắn, xem ra những người này cũng không có yếu ớt như trong suy nghĩ. Vốn là Tê Chiếu, sau đó lại là Long Thiên, chính mình thiên tôn mặt mũi cảm giác cũng đã nhanh mất hết. Bàn cổ muốn lại một lần nữa bồi cho Long Thiên một đòn, nhưng lúc này Thiên Thương Giáng Trần đã vọt tới trước mặt. Cừu hận đối với Thiên Thương cùng Giáng Trần rất lớn, bàn cổ lập tức buông tha Long Thiên, huy vũ cự phủ trong tay chém tới. Chỉ là Giáng Trần cùng với Thiên Thương hiển nhiên sớm đã có sự chuẩn bị, hai người cũng không hề liều mạng mà là trực tiếp trốn tránh. Đối với bàn cổ, hai người bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc. Mà khi thực lực của bàn cổ bạo tăng đến thiên tôn trung cấp về sau, hai người bọn họ vẫn còn dám xông lên, Vậy khẳng định, bọn họ cũng là đã có chỗ tính toán. Tránh qua một kích của bàn cổ, hai người một trái một phải, liền phân biệt nhắm tới dưới nách. Nơi đây là sở duy nhất của bàn cổ. Hỗn độn cự nhân chi thân, chỉ cần đánh trúng vào chỗ này, bàn cổ bằng vào mạch phổ tăng lên thực lực sẽ biến mất, lại sẽ phá đi hỗn độn cự nhân biến thành hỗn độn kim thân. Chỉ là bàn cổ làm sao lại để cho hai người bọn họ được toại nguyện. Trong tay mạch phủ một cuốn, liền định hướng về phía Giáng Trần chém tới. Chỉ có điều khiến cho bàn cổ không ngờ tới chính là một búa này cũng không có đánh trúng Giáng Trần, mà là trực tiếp chém vào phần bụng của Lão Vương. Hoặc là nói, căn bản chính là do Lão Vương chính mình đánh lên cự phủ của bàn cổ. Nếu như bình thường, một kẻ chỉ là cửu vân chí tôn, coi như là nửa bước thiền tôn cấp bậc, thì bàn cổ cũng tuyệt đối có thể một búa chặt làm hai đoạn. Nhưng ngay lúc này, một búa chém tới đã lại bị Lão Vương gắt gao ôm lấy. Hơn nữa từ trên người của Lão Vương còn truyền đến một cỗ hấp lực rất lớn. Hấp lực kia tuyệt đối không phải cửu vân chí tôn có thể có được. Bởi vì sức mạnh đó đã khiến cho bàn cổ chẳng có biện pháp nào để rút ra mạch phủ. Thậm chí, đến cả đầu cánh tay cũng đều đang bị hấp thu. Bàn cổ kinh hãi, mắt thấy trường kiếm trong tay của Giáng Trần đã muốn đâm trúng dưới nách của mình. Bàn cổ vội vàng dùng tay trái ngăn cản, chụp lấy thanh kiếm giữ chặt. Vừa xong, Lão Vương lại đột nhiên hét lớn. Mau lùi lại, hôm nay Lão Vương ta muốn phát uy. Vừa nghe được Lão Vương bi thảm la lên, vốn là đã sắp đâm trúng bàn cổ, Thiên Thương vội vàng lùi lại, bỏ chạy mất dạng. Mà Giáng Trần cũng là không chút do dự buông ra trường kiếm, vừa xoay người liền chạy. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của bàn cổ, Lão Vương ầm ầm một tiếng nổ tung. Chỉ là đó cũng không phải tự bạo, bởi vì một người cửu vân chí tôn tự bạo tuyệt đối không phải như vậy. Hơn nữa, coi như là có thật sự tự bạo cũng tuyệt đối sẽ không thể tạo thành thương tổn cho bàn cổ. Lão Vương bạo tạc nổ tung làm bản thân hoàn toàn bạo liệt, đã thành một mảng lớn huyết vũ. Đây thật ra chính là do Lão Vương tu luyện một loại công pháp có tên là độc huyết cửu tế. Đây chính là một thứ công pháp cực kỳ âm độc và hiểm ác. Cho nên ở ngày bình thường thì Lão Vương căn bản cũng không hề dám sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn muốn học trộm sáng thế thần quốc hỗn độn ngũ quyết. Bởi vì công pháp này của hắn là cực độ tà ác. Nếu như là bị người khác phát hiện, vậy hắn nhất định sẽ bị đuổi giết cho đến chết. Liên tục ở tuần thiên giới mấy lần nguy cơ, hắn cũng không có sử dụng. Hôm nay hắn lại đem ra dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lão Vương đã muốn tự sát. Khi hắn bạo tạc nổ tung về sau, đầy trời huyết vũ kia giống như là có sinh mạng, lập tức lại lần nữa đã ngưng tụ thành một cái nhân hình. Bóng người này mặc dù có đầu người cùng tứ chi, nhưng cũng không hề có ngũ quan. Vừa mới thành hình, huyết nhân kia cũng liền đánh về phía bàn cổ. Mà bàn cổ tự nhiên cũng cảm giác được sự âm tà ở trong đó. Bởi vậy, cũng không có tùy tiện đụng chạm, mà là dùng linh lực ngưng tụ ra một chưởng chụp về phía bóng người kia. Thế nhưng huyết nhân lại giống như là hư vô, linh khí ngưng tụ chưởng ảnh chợt lóe lên, huyết nhân cũng không chút nào bị tổn thương. Huyết nhân liền cứ thế nhào tới trước người bàn cổ. Bàn cổ cũng không hề trốn tránh, mà là giơ lên cao mạch phủ trong tay, trực tiếp một búa dữ dội bổ xuống. Một búa này chính là đã sử dụng hỗn độn ngũ quyết đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ. Huyết nhân bị bàn cổ phân thành hai đoạn, sau đó khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực ngay từ trên cự phủ tuôn trào mà ra, lập tức đem hai nửa huyết nhân tịnh hóa thành hư vô. Thoáng thở dài một hơi, huyết nhân kia đã khiến cho bàn cổ có cảm giác tương đối không tốt. Chỉ là cũng may mắn, chính mình đã mang theo mạch phủ. Khi mạch phủ tăng thêm hỗn độn ngũ quyết, thì huyết nhân kia cũng chỉ có đến thế mà thôi. Sau đó, bàn cổ cũng liền lần nữa đưa ánh mắt nhìn sang. Bị ánh mắt của bàn cổ chằm chằm nhìn vào, Giáng Trần cùng Thiên Thương chỉ cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Không đợi bọn hắn kịp kinh hãi, thì bàn cổ đã lại một lần nữa huy động cự phủ ở trong tay, đồng thời thân hình lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã là ngay sau lưng Giáng Trần của với Thiên Thương, mà ánh mắt của hai người bọn họ thì vẫn còn là chằm chằm nhìn vào vị trí mà bàn cổ vừa biến mất, giống như là vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bàn cổ trong tay Mạch Phủ lại một lần nữa chém ngang. Nhìn bộ dáng là định đem dáng trần cùng với thiền thương cùng một chỗ, đồng thời chém làm hai đoạn. Bằng vào tu vị lúc này của bàn cổ thì đây tuyệt đối là không có bất kể vấn đề gì. Mà dáng trần cùng với thiền thương lúc này tựa hồ mới phát hiện bàn cổ vừa biến mất. Thế nhưng ngay khi bàn cổ trong tay Mạch Phủ đã cắt vào phần eo của thiền thương, thậm chí đã chặt đứt được gần 1/3, thì động tác của bàn cổ bỗng nhiên cứng lại. Mà cho đến lúc này, thiền thương mới bởi vì phần eo kịch liệt đau nhức nên vừa kịp phản ứng lại. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cúi đầu, thiền thương kinh hãi gần chết. Nếu như nó vào sâu thêm một chút thì chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giáng Trần cũng là lập tức phản ứng kịp, vội vàng chuyển thân. Khi hắn chứng kiến bàn cổ thiếu chút nữa đã chém ngang lưng thiền thương, thì Giáng Trần cũng là sợ tới mức mất hồn. Lão Vương, ngươi động tác quá chậm. Vừa nói ra một câu như vậy, Giáng Trần cũng vội vàng lao đến bên cạnh vịn lấy thiền thương, kéo hắn ra khỏi cự phủ. Từ miệng vết thương cũng lập tức bắt đầu điên cuồng phun ra máu tươi. Giáng Trần vội vàng giật xuống y phục trên người, quấn chặt vết thương cho thiền thương. Lúc này thiền thương đã bởi vì đau đớn cực độ mà gần như muốn hôn mê. Giáng Trần liền từ trong ngực móc ra một hạt đan dược, sau đó đút vào trong miệng thiền thương. Tiếp đến cũng vội vàng hạ xuống đất giúp thiền thương xử lý vết thương. Một đòn nặng nề như vậy, nếu như không kịp thời xử lý ngay thì thiền thương khẳng định sẽ phải chết. Mà đổi thành một bên chiến đấu cũng đã xong. Tử Lăng lúc này bằng vào thiền tôn tu vị đỉnh phong, cơ hồ là một người một chiêu liền giết chết cả 8 người trong cửu kỳ lân. Lúc này lại đang một mạch đổ sát 12 vạn đại quân tinh nhuệ yêu tộc kia. Mặt khác, Linh Uy đã thành công dung hợp, chỉ là nhìn qua cũng vẫn không có chút nào biến hóa. Chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng lại cảm giác tu vị của Linh Uy cũng đã là thiền tôn trung cấp giống như mình. Chỉ có đối thủ cùng đẳng cấp chiến đấu như vậy mới có niềm vui thú. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền đã ầm ầm lao về phía Linh Uy. Về sau chiến đấu cũng chỉ có thể dùng 4 từ vô cùng thê thảm để hình dung. Bất luận là Linh Uy lẫn Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả đều không hẹn mà cùng vứt bỏ bất luận là chiêu thức gì, chẳng qua là dựa vào thân thể cường hãn tiến hành chém giết theo kiểu nguyên thủy nhất, từng quyền đến cước. Hơn nữa, hai người phong cách chiến đấu cũng là hết sức tương tự, tất cả đều là từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn là tư thái tiến công, cho nên rất nhanh trên người cả hai liền bị thương. Chỉ có điều Nguyên Hoàng Tuyền thụ tổn thương so với Linh Uy thì nhẹ hơn nhiều. Dù sao Linh Uy lúc này đây dung hợp tứ đế tứ linh cũng không phải là triệt để dung hợp, mà chỉ là tạm thời. Dã tâm của Linh Uy cũng không chỉ có tứ đế tứ linh này mà thôi. Tuy rằng ở trước mắt tình hình chiến đấu nhìn qua tựa hồ là đang ở vào trạng thái giằng co, nhưng người sáng suốt chỉ cần vừa nhìn thì cũng có thể phát hiện phe của Linh Uy đang bị thua. Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong số cửu kỳ lân Mặc Trúc bị Tử Lăng một kích liền đánh ngất xỉu, hiện tại sinh tử không biết. Mà còn lại 8 người kia cũng là trọng thương sắp chết. Không phải do Tử Lăng không muốn giết bọn hắn, mà là bởi vì cửu kỳ lân có được một loại bí pháp có thể đem tính mệnh của 9 người giao thoa. Chỉ cần có một người không chết thì những người khác tối đa cũng chỉ là trọng thương. Tử Lăng tự nhiên cũng chẳng biết chuyện này. Lúc ấy khi hắn công kích đã có 7 người là mất đi sinh mệnh lực, cho nên Tử Lăng còn tưởng rằng bọn hắn là đã bị chết. Chỉ là khi mệnh kỳ lân trường sinh đem sinh mệnh lực cộng hưởng về sau, cửu kỳ lân toàn bộ thành viên may mắn không chết, nhưng nếu muốn tiếp tục chiến đấu cũng là một chuyện không thể nào. Mà Vạn Yêu Quốc 12 vạn đại quân hiện tại đã bị Tử Lăng giết chết vô số. Trên bầu trời vốn là chi chít yêu tàu đại quân, lúc này giống như là sung rụng không ngừng rơi xuống dưới, xếp thành núi thây biển máu. Lại nói về bàn cổ, Lão Vương dùng tính mạng của mình làm đại giá, phát động độc huyết cửu tế. Huyết nhân bị bàn cổ chém thành hai, sau đó tình lọc, chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Lão Vương khi nổ tung lập tức hóa thành trạng thái khí huyết dịch, không thể nhận ra, liền theo lỗ chân lông tiến nhập vào thân thể của bàn cổ. Hơn nữa, khi bàn cổ công kích thiền thương cùng giáng trần, hắn kịp thời vận dụng độc huyết cửu tế, khống chế được thân thể của bàn cổ. Thế nhưng do lão vương tu vị cùng với bàn cổ chênh lệch thực sự là quá lớn. Mặc dù hắn đã không tiếc bất cứ giá nào khống chế được bàn cổ, nhưng gần kề chẳng qua là ngăn được thời gian chừng 5-6 cái hô hấp. Lão vương hóa thần huyết khí cũng đã bị bàn cổ lợi dụng hỗn độn hỏa cấp trong cơ thể đã luyện hóa được 7-8 phần. Bởi vậy, khi thiên thương cùng với Giáng Trần mới rơi xuống trên mặt đất, Giáng Trần vừa giúp thiên thương băng bó xong vết thương, thì bàn cổ cũng đã thoát khỏi sự khống chế của lão vương. Mà lúc này, lão vương cũng đã biến mất, hải cốt không còn, cả linh hồn đều bị bàn cổ dùng hỗn độn chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Bàn cổ cao mày, thầm than, chính mình vẫn là quá mức khinh thường. Một kẻ cửu vân chí tôn có thể tiến vào trong máu, khống chế được hắn. May mắn, lão vương tu vị còn không cao. Nếu là có thêm thiền tôn cấp bậc tu vị, mình coi như không chết cũng phải lột một tầng da. Thoáng hoạt động lại tay chân, mà lúc này đứng ở phía trước bàn cổ, liền chỉ còn lại một mình Phần Yên. Khi ăn vào ngụy linh dược đan về sau, kỳ thật lão vương tu vị đã miễn cưỡng đạt đến thiền tôn sơ cấp. Chỉ có điều, vận dụng độc huyết cửu tế phải bỏ ra một cái đại giá quá lớn. Cho nên, khi hắn hóa thần huyết khí tiến vào thân thể bàn cổ về sau, tu vị đã hạ thấp xuống chỉ còn nửa bước thiên tôn. Mà lúc này, Phần Yên cũng là nửa bước thiên tôn. Bàn cổ vừa lướt nhìn trên mặt đất, thiên thương cùng Giáng Trần. Đối với việc trước tiên là tiêu diệt Phần Yên hay là Giáng Trần, cũng không có gì khác nhau. Hắn sở dĩ ngừng động tác, đó là bởi vì hắn bỗng nhiên có một cảm giác rất không ổn. Lập tức, bàn cổ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Linh Uy chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt. Căn bản là cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là lúc này, Tử Lăng lại xuất hiện ở bên cạnh bàn cổ. Người cũng cảm thấy ư? Tử Lăng nhíu chặt lông mày hỏi bàn cổ. Mà bàn cổ cũng nhẹ gật đầu, có chút không xác định được. Không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì, ta cảm thấy rất không ổn. Tựa hồ có thiên đại nguy cơ sắp tới. Chỉ là... Nói đến đây, bàn cổ lại thập phần không hiểu nhìn quanh một lần. Tử Lăng cũng là đang suy tư cái gì đó. Ta cũng kém không nhiều lắm, cảm giác này rất rõ ràng. Thế nhưng, lại không cách nào biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì. Người đi ngăn Nguyệt Hoàng Tuyền lại, trận chiến này chỉ sợ đã có biến. Bàn cổ nhẹ gật đầu, phóng người lên, liền xông về phía Linh Uy cùng Nguyệt Hoàng Tuyền. Lúc này, hai người toàn thân đã đầm đìa máu tươi. Chỉ là nói tóm lại vẫn là Linh Uy thương thế nặng hơn. Tuy rằng Tử Lăng đã nói bàn cổ đi ngăn lại Nguyệt Hoàng Tuyền, chỉ là bàn cổ vẫn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một búa bổ ngay vào sau lưng Linh Uy. Cũng may mắn, lúc này Linh Uy đã dung hợp tứ đế tứ linh, thân thể cường hãn vô cùng. Bằng không thì lần này, chỉ sợ hắn đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Tuy vậy ở sau lưng, cũng để lại một đạo vết thương sâu kinh khủng. Sau lưng bị trọng thương, động tác của Linh Uy dĩ nhiên là dừng lại. Ở trước mặt, Nguyên Hoàng Tuyền đúng là không lưu tình một chút nào. Trực tiếp dữ dội, một quyền đấm thẳng vào dưới cằm. Sau đó hai tay ôm quyền, lại là một kích toàn lực đập vào đỉnh đầu của Linh Uy. Vốn là Nguyên Hoàng Tuyền chiến lực cùng với Linh Uy ngang nhau. Linh Uy lập tức bởi vì bản cổ đột nhiên gia nhập mà bị Nguyên Hoàng Tuyền đánh bại. Thế nhưng lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền đã là trạng thái bảo quân. Chứng kiến đối thủ của mình bị bàn cổ đánh lén, lập tức giận dữ, trực tiếp tung một cước liền đá tới bàn cổ. Chỉ là một cước này cũng đã bị Tử Lăng cản lại. Sau đó Tử Lăng thân hình lóe lên, cũng đã đến sau lưng. Cánh tay mấy cái xoay quanh cũng đã đem Nguyệt Hoàng Tuyền chế trụ, đồng thời nghiêm nghị quát. Nguyệt Hoàng Tuyền dừng tay, tình huống có biến. Tử Lăng một tiếng này lập tức khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền thanh tỉnh lại. Có chút nghi hoặc nhìn Tử Lăng, Nguyệt Hoàng Tuyền hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta đang đánh nhau cao hứng đây." Tử Lăng cũng không nói lời nào, mà là thò tay chỉ vào phía dưới thủy đàm. Chỉ sợ là nơi này có vấn đề. Nguyệt Hoàng Tuyền tỉnh táo lại cũng rất nhanh liền cảm nhận được có sự uy hiếp, lập tức cũng là cả kinh. Ngay khi Tử Lăng còn muốn nói thêm điều gì đó, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này phía dưới thủy đàm vốn yên tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chuyển động, giống như là có quái vật khổng lồ gì đó đang muốn ở bên trong lao ra. Rất nhanh, nước ở trong đầm đã giạt ra hai bên. Một cái nắm đấm cực lớn từ dưới đó trực tiếp hướng về phía ba người Tử Lăng vọt tới. Tử Lăng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, có chút không thể tin, hoảng sợ nói: Minh Tôn khí tức, làm sao có thể? Minh Tôn chẳng lẽ đã sống lại? Cũng không còn thời gian cho Tử Lăng kịp nói thêm điều gì nữa. Nắm đấm cực lớn kia cũng đã đến ngay trước mặt. Lúc này bàn cổ liền lớn tiếng nói: Không thể đón đỡ, đây là một thức mạnh nhất trong hỗn độn ngũ quyết, thiên địa là ta. Né tránh, mau tránh ra. Bất luận là bàn cổ cho rằng đó là hỗn độn ngũ quyết, hay Tử Lăng cho rằng đó là Minh Tôn phục sinh. Tóm lại một quyền này, ba người đều không hề quyết định ngăn cản. Ba người cơ hồ là dùng đến tốc độ nhanh nhất, nhắm về ba hướng né ra. Nắm đấm kia cũng trực tiếp xuyên qua bọn họ, rồi hướng về phía không trung bay đi. Lúc này, ba người có thể chứng kiến cái kia chính là một nắm đấm, chứ không có cánh tay. Nhìn nắm đấm đã bay về phía hư không, ba người đều cảm thấy chưa tỉnh hồn. Nguyên Hoàng Tuyền thì là nghi ngờ hỏi: Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Nếu như bị trực tiếp đánh trúng, tuyệt đối trọng thương. Tử Lăng cũng là lắc đầu, sau đó có chút không xác định. Ta có thể từ trên nắm tay đó cảm nhận được khí tức của Minh Tôn. Thế nhưng bản cổ huynh còn nói, đó là một thức mạnh nhất của hỗn độn ngũ quyết. Cho nên, ngay cả ta cũng không biết đầy rốt cuộc là chiêu thức hay cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa định mở miệng, thì ở phía dưới trong đầm nước, bỗng nhiên có một đạo thanh âm quát lớn nói: Các người cho rằng như vậy đã xong, ha ha ha. Nói cho các người biết, đó mới chỉ là bắt đầu. Đã dám hủy đi diệt thế ma quốc là cần phải trả một cái giá rất lớn. Thanh âm này đúng là của Tê Chiếu, mà theo giọng nói bá đạo kia về sau vang lên, lại là ba nắm đấm giống hệt như vừa rồi, từ phía dưới thủy đàm kích dạ mà ra. Mới vừa rồi chỉ có một cái, cũng đã khiến cho ba người sợ hãi. Lúc này đây bay ra ngoài đến ba cái, ba người đều là nhịn không được từng đợt kinh khiếp. Thế nhưng quyền đầu kia đúng là không lưu tình một chút nào, tốc độ nhanh như chớp, liền xông tới. Trong ba người này, Tử Lăng tu vị là mạnh nhất, vì vậy đối với lực lượng của mình, điều khiển thuận buồm xuôi gió, lại một lần nữa đã tránh được. Thế nhưng bàn cổ cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền thì không dễ dàng như thế. Hai người đều là dựa vào ngoại lực mới đạt đến thiên tôn trung cấp. Tuy rằng miễn cưỡng tránh khỏi, chỉ có điều đều bị quyền phong quét đến toàn thân khí huyết sôi trào. Mà thân ở dưới thủy đàm, Tề Chiếu rất hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho ba người bọn họ. Ngay sau đó lại là sáu quả đấm từ trong đầm nước nổ bắn mà ra, vậy mà bày thành một cái lục cực âm dương trận, đã tập trung vào tất cả phương vị mà đối phương có thể né tránh. Hơn nữa sáu quả đấm kia cũng không phải cứ như vậy phân biệt nhằm vào ba người, mà là đang không ngừng biến đổi vị trí. Chỉ cần có một người lộ ra sơ hở, vậy thì cái mà hắn phải đối mặt không phải là một cái hoặc là hai, mà là toàn bộ. Nói như vậy thì ngoại trừ Tử Lăng, bàn cổ cùng Nguyên Hoàng Tuyền khẳng định cũng đã xong. Không thể né, tiếp tục trốn tránh sẽ không có cơ hội. Ta đối phó bốn cái, hai người các người mỗi người một cái. Tử Lăng nói xong cũng lập tức xoay người lại. Hơn nữa thân hình dùng một tốc độ cực nhanh, không ngừng biến đổi vị trí, đối ứng với sáu quả đấm kia. Sau một khắc, liên tục bốn âm thanh nổ vang lên. Tử Lăng đã bằng vào nắm đấm của mình đánh bay bốn cái cự quyền trong đó. Tử Lăng cũng không phải đánh lui mà là đánh nát, mà là đang dùng sức mạnh cường hãn oanh kích đầu quyền, do đó để cho nắm đấm cải biến phương vị, phá đi lục cực âm dương trận. Tiếp sau đó cũng lại là hai tiếng nổ vang, hai cái nắm đấm khác cũng bị đánh bay. Sáu cự quyền qua đi, Tử Lăng sắc mặt chẳng những không có trở nên nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm trầm trọng. Bởi vì theo sát sáu cái cự quyền lại là thêm 12 cái. Đây quả thật là rất tra tấn người, cứ mỗi lần lại càng mạnh thêm, làm cho người ta từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác rất vô lực. Bởi vì người không biết sau khi đem hết toàn lực chống đỡ qua một lần thì đằng sau còn có tiếp một lần nữa hay không. Nếu có thì mình có chống nổi. Thế nhưng bất kể như thế nào, ba người Tử Lăng tuyệt đối là tâm trí kiên nghị, không có khả năng từ bỏ. Cho nên đối mặt với một đầu cự quyền Tử Lăng đã xung trận lên trước, đồng thời chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng về hai bên xé ra. Giữa hai tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo giống như cầu vồng không ngừng di động sáng rọi. Cái kia sáng rọi xuất hiện về sau, Tử Lăng cũng liền cầm lấy rồi dùng sức rung lên. Tất cả hào quang đồng thời tán đi, một bức tranh tráng lệ như núi sông cuộn tròn xuất hiện ở trong tay Tử Lăng. Thương Hải Sơn Hà Quyển, Quyển Trung Sơn Hà Biến. Một tiếng chấn nhiếp tâm thần từ trong miệng Tử Lăng truyền ra, rung lên bức họa trong tay. Bức tranh cuộn tròn kia đón gió tăng vọt, giống như là một đầu du long sống lại. Mấy cái uốn éo cũng đã đem 12 chỉ cự quyền toàn bộ cuốn lấy. Lại sau đó, 12 đầu cự quyền cũng biến mất. Tử Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, ra tay nhất câu. Bức họa cũng liền biến trở về bình thường, cuộn tròn lại, rồi trôi nổi lơ lửng ở bên cạnh Tử Lăng. Vốn là một kích khí thế kinh người, đã bị Tử Lăng nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Tuy Tử Lăng nhìn qua cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng bất kể có nói như thế nào, vẫn là đã hóa giải thành công. 12 đầu cự quyền qua đi, thủy đàm kia cũng liền dần dần yên tĩnh lại. Bàn cổ cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền đều là lòng còn sợ hãi, liền thối lui đến sau lưng Tử Lăng, phân biệt duỗi ra một tay đặt lên sau lưng, dùng linh lực của mình trợ giúp cho Tử Lăng hồi phục lại nội thương. Chỉ là Tử Lăng vẫn như cũ mang theo vẻ mặt ngưng trọng, nhìn vào phía dưới thủy đàm, trầm giọng nói: Hoàng Tuyền huynh, hai người các người đi mau, phía dưới này công kích còn không có chấm dứt, ta có thể cảm giác được còn sẽ có. Tử Lăng còn chưa kịp nói hết câu thì thủy đàm kia bỗng nhiên lại bắt đầu kịch liệt rung động, hơn nữa toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động. Tử Lăng biết rõ hiện tại nếu muốn chạy đã là không kịp. Nguyên Hoàng Tuyền, nghĩ biện pháp tạo ra thanh môn, ta ngăn cản rồi tìm cơ hội đào tẩu. Tử Lăng vừa dứt lời, ở dưới thủy đàm bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, toàn bộ lượng nước đều là phóng lên tận trời. Hết hồi thứ 223.